bà xã của anh làm sao lại trìu mến như thế, nhọc giận anh. Anh rõ ràng muốn cô đến nổi điên. Cũng đang tính để cô cảm thụ được khát vọng của anh nguyện ý chờ đợi cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục Tâm Đồng cảm giác mình đang bước vào hạnh phúc. Anh luôn là đối với cô tốt như vậy, khắp nơi vì cô mà nghĩ, còn dạy cho cô chính là cô. Ở trên thế giới này sẽ không còn có người nào bao dung cô như vậy. Đúng rồi, anh có đồ muốn đưa cho em. Giang Thánh Tu buông lỏng cô ra, từ trong bao công văn lấy ra một tờ, một đôi vợ chồng già làm từ gốm sứ đưa cho cô. Anh nhớ được em thích cái gì cũng có đôi. Anh lần đầu tiên nhìn thấy ở tủ kính thủy tinh trong cửa hiệu, liền trực tiếp mua. Anh nên đưa cho cô quà tặng đắt giá hơn, nhưng so với hàng hiệu, anh nghĩ cô sẽ thích loại này, đồ trang sức nhỏ này nhiều hơn chút. Oa, thật đáng yêu, A Tu cảm ơn anh. Lục Tâm Đồng cực kỳ vui mừng, chồng của cô lại có thể biết là phát hiện của cô len lén đổi rất nhiều đồ dùng thành đôi thành cặp. Còn biết cô thích, cố gắng mua được về để tặng cô, khiến cho cô cảm động đến trào nước mắt. Làm thế nào đây, cô thật yêu chồng của cô. Cô hy vọng bọn họ có thể giống như là một bộ dạng vợ chồng yêu thương ở đây, đến già vẫn ân ái tay nắm tay như thế. Có gì phải khóc? Giang Thánh Tu tức giận lau lau nước mắt của cô. Em là vui mừng mới khóc chứ sao? Lục Tâm Đồng còn cảm động kéo cổ của anh, hôn lên môi của anh. Sau khi hôn, cô mới ý thức tới là mình làm chuyện lớn mật gì. Ấp úng, này đây là vì muốn cảm ơn anh cho em quà hả? Dùng cái hôn này tới cảm ơn anh căn bản không đủ đâu. Con mắt của Giang Thanh Tu chuyển màu dày đậm đặc. Từ trước đến giờ, cô vợ nhỏ hay xấu hổ của anh lại có thể biết chủ động hôn. Hôn đến lòng anh đều ngỡ ngáy khó chịu. Anh nên đem cô làm sao bây giờ cho phải? Này, lại một lần nữa, tốt lắm. Bị anh nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cô, Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng như là xuân dược. Cô lấy dũng khí lại hôn lần nữa, cố gắng để nụ hôn này sâu hơn, cho anh biết anh khiến cho cô rung động nhiều cỡ nào. Cũng bởi vì cô quá yêu anh, yêu chồng của cô rồi. Khi cô dán chặt môi của cô nóng rực của anh thì cô cảm nhận vị ngọt thật tốt, không nhịn được nữa, nghĩ ăn nhanh thêm chút nữa, muốn ăn lâu một chút. Tâm Đồng, đủ rồi. Giang Thánh Tu bị cô hôn đến nỗi không thở được, cùng sức đẩy cô ra. Anh thật rất hưởng thụ nụ hôn của cô, nhưng tiếp tục thưởng thức ngon ngọt của cô như vậy nữa, anh sợ sẽ chịu không nổi nữa mà đem cô áp đảo. Anh đã quyết định phải đợi cô chuẩn bị sẵn sàng. Lục Tâm Đồng hồi hồn lại, liền đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô hình như cô vừa cường hôn chồng của mình. Lòng của cô nhảy ra bùm bùm, thật kỳ quái, cảm giác hưng phấn hơn nhiều, xấu hổ còn nhiều hơn nhiều. Nàng thật yêu môi của chồng cô, cô cũng thật yêu nhiệt độ của chồng. Cô xung động thật là nhớ lại nụ hôn, nghĩ ôm anh một cái, thật là nhớ anh. Cô muốn trở thành của anh. A Tu, để cho chúng ta trở thành vợ chồng chân chính có được hay không? Em nghĩ muốn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhanh phiếm hồng, giống như là dùng tất cả dũng khí để nói lời này. Tim của Giang Thanh Tu lỡ một nhịp. Anh có nghe nhầm hay không? Điều này sao có thể sẽ là lời của cô dám nói? Cô lại hại anh toàn thân máu sôi trào nhiệt choáng váng. Nhưng từ ánh mắt của cô có thể biết là cô rất nghiêm túc. Cô nguyện ý giao mình cho anh, để cho anh thật ngoài ý muốn, lại rất vui mừng. Điều này lại điều là cô đối với anh hoàn toàn tin tưởng. Cô nguyện ý tin tưởng người chồng là anh đây. Thật chuẩn bị xong? Anh thận trọng hỏi. Cô sẽ thật là sẽ ép đến anh. Tiểu yêu tinh, để cho anh muốn chạm lại không đạm dám đụng. Lục Tâm Đồng dùng sức gật đầu, khuôn mặt nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Giang Thanh Tu nhìn cô che kín hai mắt óng ánh, còn có đôi môi đỏ thắm, quý trọng nhìn thật lâu mới nâng lên cằm của cô, hạ xuống nụ hôn của anh. Anh thật muốn cuồng nhiệt mà hôn cô, nhưng lại sợ hôn quá nồng nhiệt, thật cuồng dã, dục vọng giống như là sóng lớn mãnh liệt mà đến sẽ dọa cô, cho nên anh thả chậm tốc độ chút. Hôn môi của cô, cảm giác đau này làm người ta rất ngọt ngào. Tâm Đồng, về sau không cho phép hoài nghi anh ngoại tình nữa biết không? Anh hướng em thề, anh sẽ là người mà người chồng trung thủy. Đời này đối với em rất trung thủy, vĩnh viễn sẽ không phản bội em. Anh cũng vậy, chỉ biết như vậy hôn em.